Người tình của Lý Tổng, chương 340, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 340 là người đàn ông tên Tống Tư Việt kia ư? Thư Vãn ngạc nhiên, chị Nguyễn Châu lại biết Tống Tư Việt. Chị Nguyễn Châu bỏ tay chống đầu xuống, ngồi thẳng người nhìn cô. Báo cho cô một tin xấu, anh ta tưởng cô chết nên đã nổ súng tự tử trước mộ cô rồi. Thư Vãn chết lặng, con ngươi mở to, nhìn chằm chằm chị Nguyễn Châu không thể nào tin nổi. Giống như muốn phân rõ thật giả từ trên khuôn mặt anh ta. Thấy cô không tin, chị Nguyễn Châu lấy điện thoại ra mở tin tức của 2 năm trước, đưa đến trước mặt cô. Tin sốc, Cố Cảnh Thâm tổng giám đốc Cố Thị đã nổ súng tự tử ở Nghĩa Trang. Tôi nghĩ chết vì tình chỉ là truyền thuyết xa xưa, không ngờ thật sự vẫn có người làm được. Từng lời nói của chị Nguyễn Châu đều rơi vào trong tai Thư Vãn, đánh vào trái tim cô khiến cho cô sốc đến nỗi không thể nào tin được. Cô vùng vẫy, cố gắng hết sức muốn bò dậy khỏi giường nhưng lại không thể nhúc nhích. Cô nhìn chằm chằm chị Nguyễn Châu với đôi mắt đỏ hoe, há miệng, cuối cùng thốt ra được vài từ rời rạc. Tôi, mơ thấy, anh ấy, không chết, đúng là cô mơ thấy Tống Tư Việt quỳ trước mộ nổ súng tự tử, nhưng có người đã cứu anh ta. Cô không tin Tống Tư Việt sẽ chết như vậy, anh ta đã đồng ý với cô sẽ chăm sóc tốt cho Sam Sam, làm sao có thể đi theo cô như vậy được. Chị Nguyễn Châu cất điện thoại, có chút đồng cảm nhìn cô. Tin tức này được phát trên TV khi cô hôn mê 2 năm trước, lúc đó cơ thể cô có phản ứng mạnh nhưng lại không tỉnh. Tôi đoán có lẽ là cô không thể nào chấp nhận khi nghe thấy tin tức về cái chết của anh ta, nên mới sẽ tưởng tượng ra một cảnh mơ đẹp trong tiềm thức thôi. Thư Vãn không tin đấy là cảnh trong mơ do mình tưởng tượng ra, giấc mơ chân thật như vậy làm sao có thể tưởng tượng ra được. Trong lòng cô vô cùng không tin nhưng nước mắt lại không thể nào khống chế tuôn ra từ trong hốc mắt, giống như sợi chỉ đứt hạt châu rơi xuống không ngừng. Tống Tư Việt từng nói, nếu cô chết, anh ta chắc chắn sẽ tự tử trước mộ, tuyệt đối sẽ không sống một mình. Cô nhớ trước khi chết, anh ta cũng từng nói với cô sẽ cho mình một lời giải thích, lẽ nào đây chính là lời giải thích của anh ta? Tống Tư Việt anh ta, chết thật rồi sao, vậy Sam Sam phải làm thế nào? Đó là người thân duy nhất trên đời này của cô. Và cô nên làm thế nào? Cô đã được cứu nhưng anh ta lại chết. Cô nên làm thế nào đây? Thư Vãn khóc đến sụp đổ, cơ thể luôn không thể nhúc nhích bởi vì bị kích động mạnh mà có chút phản ứng. Cô cử động ngón tay, đưa tay về phía chị Nguyễn Châu. Điện thoại, cô muốn gọi điện thoại cho Tống Tư Việt, nói với anh ta rằng thực ra mình chưa chết. Nhìn thấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt của cô, chị Nguyễn Châu khẽ nhíu mày. Cô không thể chấp nhận, cách chương.